ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 181 trở về trợ giúp 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian trở lại 20 giây trước làm Lâm Tinh Hải nhìn thấy Từ Trào tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau, lập tức liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc tiến nhập cuồng bạo trạng thái, chiến đấu lực trong nháy mắt liền có thể tăng lên một cái cấp độ, nói thực lực tăng gấp bội đều không đủ, dưới tình huống như vậy Từ Trào khủng bố đến mức nào thì có thể tưởng tượng được. Cho nên, hắn cũng không lại có bất kỳ giữ lại, dị năng toàn lực bạo phát. Tại trước mặt hắn có lít nha lít nhít zombie, trong đó còn có trên 100 con tiến vào cuồng bạo trạng thái cao cấp zombie, trên lý luận tôi nói, nhiều như vậy zombie cùng một chỗ, hoàn toàn có thể đem hắn đè chết. Nhưng tất cả những thứ này cũng phải có một cái tiền đề, cái kia chính là có thể công kích đến hắn. Tại dị năng toàn lực bạo phát tình huống dưới, cơ giáp tốc độ có thể tăng lên tới kinh khủng 4.000 điểm. Phải biết, làm tốc độ tăng lên tới một cái trình độ về sau, lại hướng lên tăng lên, phát huy được hiệu quả là hoàn toàn không giống. Dưới tình huống bình thường, gặp được thi triều, cơ giáp gặp phải bốn phương tám hướng zombie tiến công. Bất quá đem tốc độ tăng lên tới 2.000 điểm trình độ như vậy, sau lưng cùng hai bên trái phải zombie công kích tốc độ đều còn không có cơ giáp tốc độ di chuyển nhanh, chỉ có thể làm nhìn lấy, chỉ có phía trước zombie có thể ngăn cản. Đến mức tốc độ đạt tới 4.000 điểm về sau, dù là zombie muốn ở phía trước ngăn cản đều không làm được bởi vì bọn họ còn không có vọt lên, cơ giáp cũng đã vọt tới. Mà lại Lâm Tinh Hải cũng không có tiếp tục dọc theo đường cái tiến lên, mà chính là lựa chọn nhảy vọt tiến lên, dẫm lên bên đường vứt bỏ xe cộ cùng sụp đổ kiến trúc. Tại những thứ này zombie còn không có kịp phản ứng trước đó, liền biến thành một đạo kim loại tia chớp tại zombie đỉnh đầu vượt qua. Duy nhất có thể uy hiếp được hắn, có lẽ cũng chỉ có phun ra người độc dịch, nhưng là có tốc độ như vậy cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi. Mà tại cận thân về sau, thì không có gì để nói nữa rồi, nhất thương thì có thể đem đâm chết. Đánh chết phun ra người, Lâm Tinh Hải nhanh chóng hướng trở về, thi triều tại thiếu một cái biến dị zombie chỉ huy về sau tiến công tiết tấu rõ ràng chậm lại. Đặc biệt là những cái kia cao cấp zombie, không còn có điên cuồng như vậy, cầm giữ có trí khôn nhất định bọn họ khẳng định không nguyện ý làm pháo hôi, để phổ thông zombie đỉnh ở phía trước chính mình thì tiến vào đánh lén hình thức. Dưới tình huống như vậy, đội xe áp lực giảm nhiều, các đại zombie binh đoàn cũng coi như là có thể thở một cái. Lâm Tinh Hải để cơ giáp tốc độ hàng trở lại 2.000 điểm, đồng thời khởi động tự kiểm cùng chữa trị hệ thống. Cơ giáp trải qua cải tiến về sau toàn công suất vận chuyển tình huống dưới, là 1.000 điểm tốc độ, bất quá biết Lâm Tinh Hải có tốc độ hình dị năng, cho nên tại thiết kế thời điểm cơ giáp lý luận tốc độ có thể 2.000 điểm. Thậm chí tại siêu phụ tải trạng thái, ngắn ngủi duy trì 3.000 điểm tốc độ cũng đều không có vấn đề. Chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng, Lâm Tinh Hải dị năng toàn lực bạo phát tình huống dưới tốc độ lại đã đạt tới 4.000 điểm. Cái này đã hoàn toàn vượt qua thiết kế tốc độ cực hạn, dù là tại dị năng gia trì dưới, có thể đạt tới tốc độ như vậy, nhưng cơ thể tổn thương, đó là khó tránh khỏi. 20 giây, động lực hệ thống tổn thương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên có chút nhanh, nhưng còn có thể tiếp nhận. Nhìn lấy tự kiểm kết quả, Lâm Tinh Hải nhướng mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra xuống dưới. Dù sao trận chiến đấu này đã định trước sẽ không bền bỉ, chờ rời đi thi triều, liền có thể đối cơ giáp tiến hành đơn giản bảo hành. Một bên khác, bởi vì Lâm Tinh Hải mau giết phun ra người, chỗ tại chấn kinh trạng thái Tống Diệu, không để ý, bị Từ Trào nhất kích quét bay đến một bên, đây là Tần Văn Bác giúp hắn ngăn cản một chút kết quả, không phải vậy cơ giáp của hắn khả năng thì phải tao ngộ đến đả thương nặng. Lão Tống, ngươi không muốn sống nữa. Loại thời điểm này cũng dám phân thần, đã xảy ra chuyện gì? Tần Văn Bác ngưng trọng ngữ khí theo tần số truyền tin bên trong truyền đến. Hắn thấy thấp như vậy cấp sai lầm, làm sao cũng không nên phát sinh ở Tống Diệu trên thân mới đúng. Cảm ơn, là chuyện tốt, Lâm Tinh Hải đã đem phun ra người giải quyết ngay tại hướng trở về. Tống Diệu hồi đáp, cái gì, Tần Văn Bác bị chấn kinh không thể so với Tống Diệu thấp theo bản năng thì hướng về Lâm Tinh Hải vị trí nhìn qua. Không đơn thuần là hắn, tần số truyền tin bên trong tất cả mọi người, đang nghe cái này tin tức kinh người về sau, cơ hồ đều làm ra động tác giống nhau. Đều chuyên tâm điểm, sẽ chết người đấy. Tống Diệu nghe được Tần Văn Bác tiếng kinh hô, thì thầm kêu không tốt, một bên chủ động xông đi lên, ngăn cản Từ Trào công kích một bên tại tần số truyền tin bên trong hô lớn. May mà hắn nhắc nhở kịp lúc, tại tăng thêm một mình ngăn cản nhất kích, lúc này mới không có tạo thành nhân viên thương vong. Bất quá bọn hắn là lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng vẫn như cũ là sóng to gió lớn, bởi vì làm căn bản không có người biết Lâm Tinh Hải là làm được bằng cách nào. Đương nhiên cái này không trở ngại bọn họ tìm hiểu được một việc, cái kia chính là Lâm Tinh Hải thực lực có lẽ là bọn họ ba đại dòng binh đoàn bên trong mạnh nhất, thậm chí vượt qua thân là huyết khí cảnh Tống Diệu. Cái này rất thật không thể tin, nhưng sự thật đang ở trước mắt, để bọn hắn không thể không tin. Mà sau khi khiếp sợ, bọn họ có cũng là hưng phấn, bởi vì ai đều hiểu, chỉ cần chờ Lâm Tinh Hải trở về, như vậy nơi này cục thế nhất định có thể có chỗ đổi mới, mà không phải giống bây giờ dạng này nơm nớp lo sợ, tùy thời lo lắng cái nào đài cơ giáp bỗng nhiên bị tử trảo phá hủy, dẫn đến toàn tuyến sụp đổ. Bất quá ý thức được điểm này, có thể không đơn thuần là bọn họ còn có tử trảo. Tại nhìn thấy hai người đồng bạn liên tiếp chết vong về sau, nó công kích càng phát điên cuồng, thậm chí nhiều khi, đều hoàn toàn không phòng ngự, lấy thương đổi thương đấu pháp. Lâm Tinh Hải gấp trở về tốc độ rất nhanh, dù là tại thi triều bên trong ghé qua, phí tổn thời gian cũng vẫn chưa tới một phút đồng hồ, nhưng chính là ngắn ngủi này một phút đồng hồ chiến cục lại là tương đương thảm liệt. Thánh Quang Dòng binh đoàn bên này, đã có một bộ cơ giáp đầu bị bổ xuống. Đương nhiên, bởi vì khoang điều khiển vị trí là ở ngực, người điều khiển cũng không có việc gì, bất quá cơ giáp trên đầu tập hợp đại lượng máy dò xét, đầu bị bổ xuống, đã thuộc về nửa cái người mù. Trừ cái đó ra, Đằng Long Dòng binh đoàn bên này, có một bộ cơ giáp cánh tay bị bẻ gãy, chiến lực giảm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức những người khác, đỉnh ở phía trước cận chiến, vũ khí hoặc nhiều hoặc ít bị tổn thương, giống Phương Thiên Hòa đại đao cũng là như thế, đều nhanh muốn từ trong cắt ra. Bất quá tổng thể tới nói, đây hết thảy còn có thể tiếp nhận. Đến mức tử trảo, nó trên thân xuất hiện to to nhỏ nhỏ trên trăm cái vết thương, bất quá tuyệt đại đa số đều là Zorier vết thương nhỏ, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là một đạo dài 3 mét vết thương. Vết thương này là Tống Diệu dùng huyết khí chi lực toàn lực bổ ra tới, vết thương phá vỡ lớp biểu bì cùng bắp thịt tầng, nhưng cũng chỉ thế thôi, liền xương cốt đều không có làm bị thương, thì chớ đừng nói chi là bên trong nội tạng. Dạng này thương tổn, đối với tử trảo tôi nói, cũng chỉ là vết thương nhỏ, huyết đều không lưu bao nhiêu. Người nào đều hiểu, nếu như tiếp tục như vậy dông dài, bọn họ rất có thể sẽ trước nhịn không được, hiện tại Lâm Tinh Hải cũng là bọn họ hy vọng cuối cùng, nếu như không được bọn họ cũng chỉ có thể lưu lại mấy cái đài cơ giáp trì hoãn tử trảo, sau đó vận dụng đan binh đạn đạo cái này đại sát khí. Bất quá thật đi đến một bước kia, như vậy lưu lại trì hoãn mấy cái đài cơ giáp 89 phần 10 phải bồi táng. Cho ta đưa ra một cái công kích vị trí, rốt cục bọn họ tại tần số truyền tin bên trong, nghe được Lâm Tinh Hải thanh âm. Lúc này, Lâm Tinh Hải lái cơ giáp, đã tới gần đến chiến trường 50 mét phạm vi. Tử trảo phòng ngự lực rất khủng bố, ta cùng lão Tần cho ngươi sáng tạo cơ hội, còn lại thì giao cho ngươi. Tống Diệu nhắc nhở một câu, hắn nhìn qua lôi thần thương tư liệu, biết thanh này vũ khí có thể phóng thích 3 lần lôi đình công kích. Cái này 3 lần công kích có lẽ cũng là bọn họ lật bàn hy vọng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.